Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, chương 1934, cha con gái phản bội. Nếu nói là phổ thiên bên dưới có Trương Bách Nhân đều giết không được người Ưng Vương nhưng cũng không dám tin tưởng, cõi đời này không có Trương Bách Nhân giết không được người. Chỉ là nhìn có chịu hay không trả giá thật lớn, cùng có đáng giá hay không được thôi. Rất nhiều chuyện nếu có thể dựa vào giết giải quyết, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy buồn phiền. Mục tiêu ở nơi này trong túi gấm, tự liền địa điểm đều vì ngươi sắp xếp xong xuôi. Lục Vũ chỉ khay một bên túi gấm. Ưng Vương không có nhiều lời, tiếp được khay xoay người rời đi. Đừng nói là có phượng huyết tặng hạ, coi như là không có phượng huyết, chuyện này Ưng Vương cũng tất nhiên là toàn tâm toàn lực. Đoạn không có khước từ đạo lý. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía trước thác nước, ngón tay nhẹ nhàng đập trên bàn trà đàn ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đạp, đạp, đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tự gặp Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt âm trầm đi nhanh đến. Đại đô đốc, sự tình không ổn a, làm sao vậy? Trương Bách Nhân xoa dây đàn. Cái kia sách sống chết, Tả Khâu Vô Kỵ thấp giọng nói. Cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, có chút ngạc nhiên. Ưng Vương động thủ tốc độ đúng là nhanh, gọn gàng nhanh chóng, không phải Ưng Vương ra tay, Tả Khâu Vô Kỵ bất đắc dĩ nói. Cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, không phải Ưng Vương ra tay, vậy là ai? Mấu chốt là, cái kia thư sinh trùng hợp chết ở Thất Tịch công chúa dưới chân. Đây mới là phiền toái nhất. Tả Khâu Vô Kỵ bất đắc dĩ nói. Cái gì? Trương Bách Nhân trong tay dây đàn trong phút chốc gãy vỡ. Sợ được quần sơn chim tước sợ bay, có từng nhìn thấy cái kia động thủ người dáng dấp? Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi hạ xuống. Hơn nữa cái kia thư sinh không phải xuống núi sao? Làm sao Thất Tịch sẽ ở đây? Ngoặc kép, Trương Bách Nhân trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Một bên Tả Khâu Vô Kỵ lắc lắc đầu, ngoại trừ Thất Tịch công chúa, ai đều không cách nào biết được. Hơn nữa Thất Tịch công chúa đã hướng về nơi đây chạy đến. Đồ đốc ngươi vẫn cần tránh một chút mới là, không phải ta làm, tại sao muốn tránh né? Chuyện như vậy sớm muộn muốn đối mặt. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, trong tay dây đàn nối lại, một khúc thập diện mai phục ở trong tay chậm rãi biểu diễn mà ra, tựa hồ xung quanh trong núi rừng đều là tầng tầng phục binh. Thời gian chảy ngược lại nói phòng Huyền Linh kéo phòng họ thư sinh hai người vội vã xuống núi. Mới ra khỏi núi đầu 50 dặm, phòng Huyền Linh ngừng lại bước chân, nhìn kiếp sau sống sót co quắp ngã xuống đất phòng công tử. Sắc mặt tái nhợt nói, sự tình đến rồi mức độ này, ngươi làm sao trở lại cùng lão tổ, gia chủ bàn giao, có thể đòi được một mạng đã là vạn hạnh, còn muốn cái gì bàn giao? Nhà ta lão tổ pháp thân đều chết hết, muốn bàn giao cũng là cái kia Trương Bách Nhân đưa cho chúng ta bàn giao mới là. Phòng công tử trong giọng nói tràn đầy lửa giận, phòng Huyền Linh lặng lẽ không nói, hắn chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn cũng không nghĩ xen vào, ta đi tìm bệ hạ, chính ngươi trở về đi thôi. Phòng Huyền Linh lạnh lùng hừ một cái, xoay người liền phải hướng trong núi đi đến. Đùng, đùng, đùng, từng trận tiếng vỗ tay vang lên. Đã thấy một toàn thân bao phủ áo bào đen nam tử chậm rãi đi ra. Quét mắt giữa trường hai người, đến nhìn một hồi trò hay. Cái gì ngươi? Nhìn thấy người tới, phòng Huyền Linh một trái tim nhất thời căng thẳng, trước ở trong núi đúng là nhìn vừa ra trò hay. Người đến trong thanh âm lộ ra mấy phần khàn khàn, không nhanh không chậm nói, tiểu tử, giờ chết của ngươi đến rồi, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Đắc tội rồi đại đô đốc, ngươi còn muốn đi ra trác quận, không khỏi quá mức thiên chân, ngươi là tới giết ta.

câm miệng. Trương Bách Nhân thẹn quá thành giận, đại tự tại thiên tử chậm rãi hóa thành khói đen, dĩ nhiên cứ thế biến mất không gặp. Quả nhiên là ngươi. Thất Tịch ở Trương Bách Nhân ngoài 10 bước đứng lại, nhìn trên mặt đất huyết nhục đầm đìa đầu người, đang nhìn tan thành mây khói đại tự tại thiên tử. Tốt một bộ giết người diệt khẩu tràng diện, sao ngươi lại tới đây? Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, lúc này hắn là thật cảm thấy được mình bị hãm hại, hơn nữa còn bị lừa thảm rồi. Làm sao? Quấy rầy ngươi giết khẩu chuyện tốt, ta không nên tới, ngươi có phải là cũng phải đem ta giết chi diệt khẩu? Thất Tịch một đôi mắt nhìn chòng chọc Trương Bách Nhân, ngươi này nói là nơi nào lời? Hổ dữ không ăn thịt con, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Trương Bách Nhân phát hiện mình lúc này giải thích có chút tái nhợt. Nhìn Thất Tịch trắng nõn như ngọc trên má dính cái kia nhiều điểm đỏ thẫm vết máu, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trái tim vừa kéo, liền muốn lên trước đem cái kia vết máu lau chùi rơi. Không cần nói nữa, Thất Tịch lắc lắc đầu, tránh ra Trương Bách Nhân bàn tay, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ai có thể nghĩ tới, uy trấn thiên hạ đại đô đốc, cũng là nói không giữ lời hạng người. Trương Bách Nhân lặng lẽ, hắn lúc này khó lòng giải bày. Phòng công tử đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay có thể ép chết sâu kiến, ngươi vì sao còn không chịu buông tha hắn? Thật không nghĩ tới, uy trấn thiên hạ đại đô đốc, dĩ nhiên chỉ có như vậy lòng giả. Thất Tịch một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Ta sau đó không nghĩ ở nhìn thấy ngươi. Lẽ nào ngươi và ta cha con gái tình, còn không ngăn nổi một người xa lạ? Trương Bách Nhân cười khổ thu tay về. Ngươi và ta quen biết cũng bất quá một tháng mà thôi, mà ta cùng với phòng công tử quen biết cũng đã có nửa năm lâu dài. Cùng hắn so ra, ngươi mới là người xa lạ mới đúng. Thất Tịch ánh mắt hết sức không quen, xa lạ gọi người có chút đau lòng. Trương Bách Nhân có thể nói cái gì? Trong phút chốc thiên ngôn vạn ngữ không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Hắn muốn đi Bất Chu Sơn sao? Nếu không có vì mình tương lai, vì ứng phó nhân tộc tương lai đại kiếp nạn, hắn nghĩ vợ con ly tán sao? Thất Tịch lời nói rơi xuống, xoay người rời đi. Lưu lại Trương Bách Nhân đứng tại thác nước trước, nhìn Thất Tịch đi xa bóng lưng không nói gì. Hắn có thể làm sao? Hắn có thể nói cái gì? Cái gì cũng không nói được, chỉ có thể nhìn Thất Tịch bóng lưng. Một lát sau mới cười khổ nói, nói lời giữ lời, lời nói đáng tin người đã sớm chết xương vụn cũng bị mất. Ta Trương Bách Nhân tuy rằng thuận thiện thiên đạo, nhìn đạo trời chấp thiên chi hành, thế nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đối với con gái ta có ý đồ kẻ cặn bã sống trên đời. Người oán hận ta cũng tốt, cừu hận ta cũng được, chuyện như vậy đều không thể không làm, chỉ là quá trình không giống nhau thôi. Không sai, quá trình không giống nhau thôi. Lẽ nào ngày sau phòng công tử biến mất Thất Tịch sẽ không phát hiện đến? Lấy Thất Tịch trí tuệ sẽ không nghĩ tới, cho dù là biết được Thất Tịch sẽ oán hận chính mình, nhưng chuyện như vậy lại không thể không làm. Thất Tịch còn nhỏ, từ nhỏ sinh ở mật quán bên trong, không biết thân bất do kỷ khó xử. Dương Tịch Nguyệt chậm rãi đi ra, đứng ở Trương Bách Nhân bên người. Trương Bách Nhân xoay người nhìn cái kia mênh mông cuồn cuộn thác nước, trong mắt khó được lộ ra một vệt uể oải. Cái kia uy trấn thiên hạ nam tử lúc này rốt cục mệt mỏi. Ta hiện tại chỉ nghĩ ngủ một giấc. Ta rất mệt, rất mệt. Trên người ta lưng đeo đồ vật quá nhiều, ta quá mệt mỏi. Từ từ ngồi ở trên tảng đá, theo than đầu lời nói rơi xuống. Trương Bách Nhân đã ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.